Chương 618, Mì Tỷ Quạt Tờ. Canh 4 Phở Dạ Lì Gạch mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ Lỏ Tiệp đạt được thắng lợi, cho nên bản trận đấu người thắng là đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ đến trễ tán đi về sau, cho thấy trên mặt nước chia 5 xẻ 7 băng nổi bên trên, Phở Dạ Lì Gạch vô lực nằm tại khối băng phía trên không núp đích, đã không có biện pháp lại chiến đấu, mà trọng tài cũng làm ra sau cùng tuyên án. Thắng lợi là thuộc về Dương. Quán quân sinh ra, không hổ là hờ ái lần ở anh hùng, không chút huyền niệm cầm xuống lần này thắng lợi để cho chúng ta giảng tiếng vỗ tay đưa cho anh hùng của chúng ta biển cả dũng giả quảng bá thanh âm cũng đồng thời vang lên. Nghe được quảng bá thanh âm về sau, giữa sân tất cả mọi người nhao nhao đều là vỗ tay hoan hô. Một bên mì ruột thì là có chút đổi phế ngồi dưới đất lẩm bẩm nói. Cái này lấy làm sao có thể bất quá Dương lại không để ý đến hắn, tiếp xuống cần phải làm là biện pháp phần thưởng cùng trao tặng xưng hào. Xưng hào ngược lại là không có gì, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, có hay không đội Dương tới nói đều không có ý nghĩa. Tại chuyên môn người chỉ dẫn dưới, mang theo Dương đi lên Mã Thần Quan chỗ quan sát đài, cho thấy Mã Thần Quan thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười đi tới. Ngươi biểu hiện rất tốt A Dương bây giờ tại này trao tặng ngươi biển cả dũng giả xưng hào. Đây là thu hoạch được chiến thắng phần thưởng Mỹ Tị Quả Tờ xin nhận lấy Mã đi tới Dương trước mặt, phi thường chính thức đem trong tay hải hồn bỏ vào Dương trước chán, hải hồn tản mát ra một trận trong trẻo lam sắc quan mang, sau đó lại từ từ biến mất, lấy là nói rõ hải hồn thừa nhận Dương là biển cả dũng giả chứng minh. Thấy cảnh này Mã đem bên cạnh, thị nữ cầm tinh xảo hộp nhận lấy bỏ vào Dương trước mặt. Tạ ơn Dương thấy thế mở miệng nói, sau đó từ Mã trong tay nhận lấy. Mỹ Tị Quả Tờ cùng loại với một sợi dây chuyền, dùng tinh xảo trong suốt chất liệu chế tạo dây chuyền. Mặt dây chuyền là một cái cùng loại với cờ rít tổ đồ vật đánh tạo thành giọt nước hình dạng vật chứa, trong thùng, chứa màu lam lưu động nước, tản ra điểm điểm quan mang. Đây chính là Mỹ Tị Quả Tờ. Nghe đồn rằng, Mỹ Tị Quả Tờ là đạt được hải thần chúc phúc nước, nếu như là thủy hệ bổ kẹ mần có, liền có thể đề cao thủy hệ tuyệt chiêu uy lực. Dương thấy thế đem Mỹ Tị Quả Tờ đem ra. Sau đó tại trong mắt mọi người, đem giọt nước mang tại Mỹ Lỏ Tiệp trên cổ mặt, nhìn qua không có ảnh hưởng chút nào Mỹ Lỏ Tiệp ưu nhã cùng Mỹ Lệ, ngược lại lộ ra càng thêm mê người. Mà trận này hờ ái lần nở hẳn phải chết ta, đến đây cũng liền kết thúc, tất cả dự thi huấn luyện ra, đều lên thuyền nhỏ đặt song song tại sân thi đấu bên trên, mà Mã Thần Quan thì là tuyên bố tranh tài kết thúc cử hành nghi lễ bế mạc, một giờ sau. Nghi lễ bế mạc kết thúc về sau đám người mới trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm. Mà lúc này, bộ kẻ mẩn trung tâm hậu viện trong ao. Lần này thật sự là vất vả các ngươi Dương xạ tổ sĩ còn có mì ti, ba người đều đi tới bên cạnh cái ao đem lần này tham gia qua tranh tài bộ kẻ mẩn đều phóng ra, lần này đều dựa vào bọn chúng mới có thể có như thế một trận không sai tranh tài, cho nên khi nhưng phải thật tốt khao một cái, nhất là A Dương. Gốn đục cùng Mỹ Lỏ Tiệp còn giúp hắn thắng được quán quân. Mỹ Tị Quả Tờ chỉ có một cái, Dương ngược lại là có chút ngượng ngùng, bởi vì đã cho Mỹ Lỏ Tiệp cũng không thể thu hồi, nhưng là lại sợ gốn đục sẽ không bình thản. Dù sao lần này tới nói, gốn đục ra sân muốn càng thêm ra hơn lực cũng nhiều hơn, tính như vậy, phần thưởng hẳn là cho nó mới đúng. Bất quá cũng may gốn đục rất hào phóng không có so đo, còn ngạo kiểu mà nói, mang theo vật kia quá nương. Liên thích hợp Mỹ Lỏ Tiệp mang. Lập tức rước lấy Mỹ Lỏ Tiệp khó chịu, một cái đem cái kia hàng cho bay phún ra, phải biết Mỹ Lỏ Tiệp mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng lại là thật sự giống được có được hay không, cũng dám nói nàng nương, đơn giản liền là muốn chết, kỳ thật bình thường gộn đục cũng không ít bởi vì nói cái này mà bị Mỹ Lỏ Tiệp sửa chữa. Chỉ là dạy mãi không sửa mà thôi. Tiếp xuống liền là cơm tối thời gian. Thật tốt thi đậu Mỹ Lỏ Tiệp bọn chúng một trầu về sau. Đón lấy bên trong cần phải làm là trao đổi bộ kẹ mẩn, bao quát xạ tổ xỉ cũng giống như vậy, hắn đem bệ ổ ịp đưa trở về, nghe nói bên kia đã nhanh muốn bị bệ ổ ịp nháo lật trời, cuối cùng vẫn là dêm cái này tương đối quen thuộc thảo hệ, mới hơi chấn an một điểm, nhưng là vẫn tình huống không tốt, cho nên vẫn là phải nhanh lên một chút trả lại mới là, mà Dương cũng giống như vậy. Mỹ Lỏ Tiệp cùng gỗ ấn đục tu hành chỉ có thể là từ từ sẽ đến, nhưng xì rổ cùng hẹ giả ruột còn nhất định phải nhiều hơn rèn. Luyện mới có thể. Tám cầu hoa tươi tốt, ta bên này thu đến gỗ ấn đục cùng Mỹ Lỏ Tiệp điện thoại đối diện, ổ kỳ đỏ tiến sĩ thần sắc đổi phế nói, rất rõ ràng là bị bộ ịp cho cả thành như vậy. Dương nhìn thấy thời điểm cũng là không còn gì để nói, chỉ có thể trách ổ kỳ đỏ tiến sĩ không sẽ chọn đi xạ tổ xỉ còn đang suy nghĩ muốn đưa cái nào một chỉ mới qua thời điểm, hắn liền đã không kịp chờ đợi nói muốn bậy ổ im, mới tạo thành bộ dáng bây giờ. Ta cũng thu đến hệ giả ruột cùng xì rộ, như vậy mì lỏ tiệp còn có gỗ đục liền phiền phức tiến sĩ chán chính ngài cũng nhiều chú ý nghỉ ngơi đi. Dương nghe tiếng sau lung lay trong tay mình hai cái bộ kệ bạn mở miệng nói ra. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng rồi nói ra. Không sao, ta đã thành thói quen, chiếu cố ngươi bổ kẹ mẩn, nhưng so sánh chiếu cố xạ tổ xỉ bổ kẹ mẩn muốn nhẹ lòng một ít. Tốt, vậy cứ như vậy đi tiến sĩ, gặp lại A Dương. Ngươi tiếp xuống dự định đâu? Cuối cùng kết thúc tranh tài, tất cả mọi người tại trong nhà ăn, gặp Dương cũng tới về sau, xạ tổ xỉ mở miệng hỏi. Dương ngồi xuống bao qua bay đến trước mặt mình mẹ, nghe được xạ tổ xỉ lời nói về sau mở miệng nói ra. Tiếp xuống dự định sao? Về trước đi ổ lỉ vì nẹ City. Sau đó từ hệ rủ tỷ ACT đi mà hổ gạn nhì tạo cầm kế tiếp huy chương đi. Các ngươi đâu? Như thế a, chúng ta đương nhiên là về trước ổ lỉ vì nẹ City, sau đó chọn trước chiến giặt mì nẹ tiểu thư đạo quán, lấy trước đến mãi nở rổ bạc hờ lại nói. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng là đáp lại nói. Hờ ái lần ở tranh tài, cũng là tốn không ít thời gian, muốn đuổi nhanh lấy được cái thứ 6 huy chương mới có thể. Cũng may lần này xì ạ nụt City cũng thu hoạch một cái huy chương. Bằng không, chỉ sợ lại phải thời gian rất gấp. Cũng đúng, vậy liền cầu chúc ngươi thành công. Suy nghĩ một chút, xạ tổ xỉ xác thực còn không có ổ lỉ vi nẹ City huy chương đâu. Bất quá lấy xạ tổ xỉ thực lực bây giờ, chỉ cần thời điểm chiến đấu nghiêm túc một điểm liền sẽ không có vấn đề gì. Giặt mì nẹ mặc dù lợi hại, xạ tổ xỉ lại cũng không yếu, hẳn là sẽ là một trận không sai tranh tài. Bất quá đáng tiếc mình là không thấy được. Trở lại ổ lỉ vi nẹ City về sau, làm sơ nghỉ ngơi Dương liền định tiến về mạ hổ gạ nỉ tảo. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cầm tới mãi nở rổ bạc hở. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lòng tin 10 phần mở miệng nói. Dương nghe tiếng cười cười không nói gì.